từ từ đợi mình xuất hiện lần nữa trong tinh không. Diệp Sung Cẩn lại sống chết giữ lấy tay cô, dường như vô cùng gấp gáp. Giọng hắn truyền qua sương mù vào tai cô, khiến cô không tự chủ được động mi mắt. Là ai? Hắn đã hơn 40, nhưng nhìn chẳng khác gì 30 tuổi. Giọng nói vốn có mấy phần lạnh lùng và uy nghiêm, giờ lại mất đi vẻ tỉnh táo thường ngày. Vô cùng kích động, lần đầu thấy dáng vẻ này của hắn. Bách Hợp muốn cười nhưng lại nhanh chóng không cười nổi nữa. Diệp Sung Cẩn làm việc thận trọng. Trước nay hắn chưa từng nói bậy một câu. Bây giờ lại hỏi cô là ai? Chẳng lẽ chung sống nhiều năm đã làm hắn phát hiện ra điều gì? Hắn hỏi lại một lần. Bách Hợp cảm giác được thân thể này đang dần mất đi sức sống. Nhưng cô vẫn nghe được giọng nói của Diệp Sung Cẩn. Thật ra em là ai? Cô trừng mắt. Cảm thấy dường như có ai đó đang lôi kéo cô, một bên kéo cô rời đi, một bên cố giữ cô lại. Bách Hợp nói không ra lời, cô hơi kinh hãi nhìn linh hồn mình rời đi nhẹ như lông hồng. Ngay sau đó, cô thấy mình không về trong không gian kia, còn Diệp Sung Cẩn đang ôm chặt lấy cô, gương mặt hung ác nham hiểm. Bất kể em là ai, anh vẫn sẽ tìm được em. Hắn vừa dứt lời, ngay sau đó trước mắt Bách Hợp tối om, cuối cùng cô lại trở về tinh không. P.S. Diệp Sung Cẩn còn xuất hiện thêm trong 2 hay 3 phần nữa thì phải. Tớ cô chắc lắm, nhưng tớ nghĩ chỉ nên đọc phần này thôi. Để các bạn khỏi phải thương xót cho DXC, cuộc đời của DXC ở phần này cũng khá có hậu rồi. Cá nhân tớ đôi khi cũng thấy DXC đáng thương. Đáng thương vì không hiểu phải yêu một người như thế nào. Chỉ biết độc chiếm và ép buộc. Có bạn từng nói rằng Bách Hợp vô tình quá. Tớ thì nghĩ vô tình cũng là phải. Cho dù Bách Hợp đến các thế giới để báo thù thay nguyên chủ. Nhưng cô ấy vẫn không phải là người kia. Diệp Sung Cẩn là chồng của Đường Bách Hợp. Mặc dù tớ nghiêng về giả thiết rằng DXC này cô phải DXC ban đầu. Phong Ninh là người mà Tả Bách Hợp yêu. Thậm chí cả Bùi Tuấn vốn dĩ cũng là người đàn ông ở bên cạnh Lâm Bách Hợp. Bách Hợp sao có thể yêu những người đàn ông đó được? Trừ Lâm Bách Hợp chưa từng hy sinh gì cho Bùi Tuấn. Và Bùi Tuấn cũng không có tình cảm gì với LBS. Thì hai người còn lại đều vì người đàn ông của họ mà mất đi rất nhiều. Thậm chí cả sinh mệnh và linh hồn. Cái giá để Bách Hợp làm nhiệm vụ là nguyên chủ sẽ tan biến hoàn toàn. Tức là họ không còn kiếp sau, chỉ có thể nhìn Bách Hợp thay mình sống lại cuộc đời lúc trước. Họ đã trả giá lớn đến thế chỉ để thay đổi số phận của họ và người đàn ông họ yêu trong một kiếp. Vậy thì Bách Hợp sao có thể yêu người đàn ông đó được? Cô ấy đã suy nghĩ rất đúng, mình chỉ là khách qua đường, tình yêu ấy vốn dĩ chẳng thuộc về mình. Dù cô ấy có yêu DXC hay Phong Ninh thì nguyên chủ cũng sẽ không trách cô ấy. Nhưng làm như thế thì có lỗi với nguyên chủ quá. Một đời này thay đổi nhưng người thật sự nên nhận được hạnh phúc và tình yêu lại chẳng còn cơ hội ấy nữa rồi. Cách chương.